mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 27, đại lão hệ hắc ám. 24, góc truyện audio.com, edit cá muối. Trừng phạt, lòng Đường Oản trầm xuống, là trừng phạt gì? Tự ngươi xem đi, tiểu khả ái điều giao diện hệ thống ra. Đường Oản lập tức nhìn lại, chỉ thấy bên trên y viết rõ ràng. Hệ thống phán định đối với hành vi cố ý cản trở nam nữ chủ ở bên nhau, suy xét trình độ nghiêm trọng của tình tiết mà có mức độ xử phạt nhất định. Trừng phạt chia làm 5 cấp. Cấp S bị điện giật 1 giờ, cấp SS bị điện giật 5 giờ, cấp SSS bị nhốt trong phòng tối 12 tiếng đồng hồ, cấp SSSS khấu trừ số lượng tích phân nhất định. Em, nhốt trong phòng tối 20 giờ, cấp SSSS sẽ bị thiên lôi công ca Iota CS 1 giờ. Nhìn thấy cái này, Đường Oản không khỏi kinh ngạc nói tiểu. Khả ái thiên lôi công ca Iota CS, sẽ không phải là cái ta nghĩ chứ. Rất nhiều thiên hiệp văn đều có lôi kiếp gì đó, vừa lơ đãng liền đem người đánh cho hồn phi phách tán. Nghe Đường Oản nói, thần sắc tiểu khả ái vô cùng nghiêm túc gật đầu. Chính là cái đó, hơn nữa, nơi này mỗi một loại trừng phạt đều tiến hành công ca Iota CS đối với linh hồn của ngươi, cho nên sẽ vô cùng thống khổ. Lấy lực lượng linh hồn hiện tại của ngươi, không nói đến thiên lôi, điện giật ngươi 12 tiếng đồng hồ, ngươi sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Ngọa tào, một câu mắng chửi thô tục trong tiếng Việt tương đương với từ đờ mờ. Đường Oản muốn ngốc rồi, nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, chính là nghiêm trọng như vậy. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng làm ra hành vi chia rẽ nam nữ chủ. Tiểu khả ái không ngừng dặn dò. Ta đã biết, thật là không thể trêu vào bọn họ. Về sau ta cách bọn họ xa một chút là được. Đường Oản lập tức nói. Dù sao nhiệm vụ của cô là công lực vai ác, không quan hệ gì với nam nữ chủ. Tiểu khả ái nghe xong, lúc này mới yên tâm, ngươi biết là tốt. Ta cũng không muốn có một ngày sẽ thi hành trừng phạt chê y người ngươi. Wow, ngươi thật đúng là tiểu bảo bối chi kỳ của ta, luyến tiếc ta bị phạt sao? Đường Oản duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao phấn nộn của nó. Tiểu khả ái một bên dãy dụa một bên nói. Hừ, kia, đó là đương nhiên, ta chính là ba ba ngươi, đương nhiên đau lòng con gái nhà mình. Đừng nhéo ta, dứt lời, vội vàng hóa thành số liệu biến mất khỏi ma trào của Đường Oản. Sau khi Đường Oản lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Vân Noãn giống như đang nhìn một ngôi sao trời. Trong lòng âm thầm nghĩ, về sau, ngàn vạn lần không thể cùng nam nữ chủ có bất kỳ cái quỷ liên hệ gì, không thể trêu vào vậy cô còn không trốn được sao? Vẫn là đồng đồng đáng yêu nhất tuy rằng khá biết diễn, nhưng trêu chọc thế nào cũng sẽ không có trừng phạt. Giữa trưa khi tan học Chu Vi Vi lôi kéo Đường Oản nói. Cậu thật sự cùng Đường Nhất Đồng hòa hợp sao? Không phải cố ý như vậy, sau đó cùng hắn trở mặt đi. Nghe được lời này, Đường Oản cạn lời trợn trắng mắt tớ có nhàm chán như vậy không? Hơn nữa, hiện tại tớ đã cùng đồng đồng dọn ra ngoài, sau này còn phải dựa vào hắn nấu cơm nuôi sống tớ đây. Một lát nữa cậu đừng khó chịu với hắn. Chu Vi Vi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, à tớ biết rồi. Sau đó mới kịp phản ứng, cây Iota P sợ nhìn cô cậu. Cậu dọn ra ngoài ở, vì sao? Không phải là mẹ kế cậu giở trò quỷ, chứ, tình huống trong nhà Oản Oản cô thật sự biết rõ. Không phải tớ tự mình muốn dọn ra tránh cho mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt khiến người buồn nôn của bọn họ. Chuyện này cậu giúp tớ giữ bí mật đấy. Đường Oản nói, tớ đã biết, lúc này, Đường Oản nhìn thấy Đường Nhất Đồng đứng dưới khu dạy học. Hắn mặc đồng phục lớn hơn nhiều, học sinh lui tới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, nhưng Đường Nhất Đồng chỉ một mặt vô biểu tình đứng ở chỗ kia. Đường Oản thấy thế, giữa mày hung hăng nhíu lại, sau đó bước nhanh tới chỗ hắn, tiến lên một phen dắt lấy tay hắn. Là tôi không tốt, hẳn nên để cậu trực tiếp tới nhà ăn chờ tôi. Đường Oản lôi kéo hắn đi về phía nhà ăn, quay đầu nhìn Đường Nhất Đồng nói, cách chương.